Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1050, chương 1063, dâng lên nhất cao thượng tế phẩm. Canh 1, đen tối chi ngấn. Đây là một mảnh ở vào vật chất giới chủ đại lục khối. Tối trung gian một mảnh to lớn khe nứt, nó là thời kỳ viễn cổ. Một đầu viêm ma xâm lấn thì lưu lại dấu vết. Đối với những đàn sinh đó ở dưới vị diện cường đại sinh mệnh mà nói, vật chất giới là một mảnh tràn ngập nguy hiểm cùng mật nước format. Cho tới bây giờ, chỗ đó chả lại còn sót lại lấy loại nào đó nóng rực mà hắc ám khí tức. Tại dài răng rặc thời gian cọ rửa, nó đã hiển lộ dị thường mỏng manh. Hiện nay, nó chỉ là một cái quanh năm ở vào loại nào đó khô nóng hoàn cảnh xấu xí đại hạp cốc. Nhưng ở trình độ khác, nó bị giao phó tân ý nghĩa. Đường chất chứa ở trong kia tà ác khí tức dần dần trở nên có thể được sinh linh sở chống cự về sau. Một đám mang loại nào đó tà ác tín niệm giáo đồ ở trong này đồn trú hạ xuống. Bọn họ vì ngoài tuyên bố chính mình vì phỏng chi nhãn thần giáo đồ nhận lời kế hoạch của chúng ta. Bọn họ tại hướng chủ tử của bọn hắn cầu nguyện. Phỏng chi xẻo cách cổ đạt tư kia nằm dạp xuống. Trên mặt đất, hắn dùng tràn ngập cuồng nhiệt thanh âm hướng phía trước mặt bị hắc ám chợt bao phủ thấp bé thân. Ảnh nói, một cái chẳng phải kế hoạch hoàn mỹ nhưng tham lam sẽ để cho thần mất đi lý tính. Thấp bé thân, ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt của nó hiện ra lấy hư không kia vô tận hỗn độn. Đây chính là hư không địa tinh Safari Dam. Nó tại mưu tìm cái nào đó điên cuồng kế hoạch. Yếu ớt vật chất, mục nát ma pháp, trắng xám tri thức, chỉ có dâng lên nhất điên cuồng tế phẩm. Tài năng đạt được sâu nhất chìm ngưng mắt. Vì, vĩ đại tử triệu hằng tinh điện hạ. Safari Dam kia tràn ngập thanh sắc cùng trên mặt của hỗn độn. Tràn đầy làm cho người sợ hãi điên cuồng. Nó đương nhiên biết được nó có thể giống như nó sở đồng ý như vậy. Vì dịch thu mang đến đại lượng tạp nhũng thần bí tri thức. Nhưng vậy thì như thế nào? Nó cuối cùng chỉ là một cái thần bí tri thức thu thập người. Tựa như bị điêu khắc kia ma pháp bảo thạch mộc trượng đồng dạng. Chỉ là một cái chịu tải phẩm, là có thể bị phục khác, có thể là nó, cũng có thể là kia tiểu tử của hắn. Tại tử triệu hàng tinh ý chí phía dưới đó cũng không cỡ nào chuyện khó khăn. Như vậy như thế nào đạt được càng cao mong đợi? Safari Dam khóe miệng, dần dần lộ ra một tia vặn vẹo nụ cười. Nó nguyên ở hèn mọn, cũng kiến thức qua cao thượng, cuối cùng tại hỗn độn bên trong trầm luân. Hiện tại, nó muốn nói cho những chúa tể giả đó nhóm, trong nhiều nguyên vũ trụ trên võ đài, bất kỳ vật gì đều là có thể là con mồi, dù cho là chư thần. Safari Dam trong đôi mắt, phảng phất có vật gì đang từ từ thiêu đốt, tử vong cùng bất lực tư vị, nó đã nếm cả, đồng thời thật sâu in dấu tiến vào máu của nó, trong xương tủy. Nó sẽ không để cho kia hết thảy lại lần nữa phát sinh. Nó muốn cấp kia hết thảy ngồi cao tại thương khung phía trên ra hỏa mang đến kia đen tối cùng hủy. Diệt hết thảy, giống như ngài vĩ đại ý chí. Những mục nát đó ra hỏa hẳn là bị đạt được tinh lọc. Phỏng chi xẻo cách cổ đạt tư thanh âm hiển lộ trầm thấp mà cuồng nhiệt. Tựa hồ cổ họng của hắn đều hiển lộ hơi khô hạc. Đem một cái thần chỉ đem hướng vĩnh hằng ngủ say. A, dù cho chỉ là muốn đến kia phó hình ảnh, phỏng chi xẻo cách cổ đạt tư liền cảm thấy sinh mạng của mình đang thiêu đốt. Nó là như thế làm cho người say mê, là phàm vật sở vô pháp tưởng tượng cực hạn điên cuồng. Đã từng, hắn sở nhất kiêu ngạo kiệt tác, chính là ý đồ dẫn vào hư không hỗn độn tồn tại. Sau đó, đêm này dơ bẩn thế giới giúp cho trọng luân hồi mới. Những xa vào đó tại tham vui mừng bên trong phàm vật, nên tại vô tận trong thống khổ thanh tỉnh. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện hắn là như thế nông cạn. Đúng vậy a, đương kia chư thần cao cao ngự trị ở bên trên thương khung. Thần nhóm như thế nào lại khiến phàm vật hãm vào vô tận giấy rùa? Hết thảy có lẽ tựa như cùng kia cổ xưa niên đại đã phát sinh phân loạn đồng dạng. Tại chư thần hào quang hạ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy, nên trầm yêu dạng ni. Phỏng chi sẹo cách cổ đạt tư đem thân hình thật sâu nằm dạp xuống trên mặt đất. Kia mang theo khô nóng khí tức mặt đất tựa hồ tại thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy bất kỳ không thoải mái. Bởi vì hắn đã được chân chính đáp án. Tinh lọc, không, thần nhóm sở sắp nhấm nháp mệnh vận cũng không có ôn nhu như vậy. Safari đập cúi đầu xuống nhìn, xem phòng chi sẹo cách cổ đạt tư. Sau đó chậm rãi nói, người nghĩ học cái gì binh khí? Một cái nhìn lên cường tráng vô cùng trung niên nhân nhìn trước mắt trần quái phi hỏi. Hắn đã âm thầm quan sát mới tới đệ tử hồi lâu. Đối phương trên người ăn mặc tựa hồ cũng không phải là bổn địa kiểu dáng. Từ sợi tổng hợp nhìn lại, xác nhận hàng thượng đẳng sắc, tay của hắn nhìn lên rất trắng. Hơn nữa không có cái gì vết sẹo cùng vết chai, nghĩ đến là con dòng cháu giống. Nhưng vì sao phải đến nơi đây học vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết bổn sư? Trung niên võ sư có chút khó hiểu. Búa, Trần Quái Phi nhìn xem trung niên võ sư sau lưng rất nhiều binh khí. Sau đó hắn đem ánh mắt dừng lại. Hai thanh nhìn lên có chút trầm trọng một tay búa phía trên nói. Nơi này là hắn chuyên môn tìm kiếm một cái chiến dịch nhiệm vụ. Phí hắn không ít lực. Trung quy, hiện tại vật chất giới người chơi đều ở vào cao tốc khai hoang kỳ. Hơn nữa căn cứ vào trước mắt vật chất giới người chơi tổng hợp tố chất. Để cho bọn họ có càng nhiều kích tình thả ở trên mạo hiểm mặt. Đương nhiên, trong chuyện này có lẽ có rất nhiều phí lá gan trò chơi bồi dưỡng kết quả. Trần Quái Phi chuẩn bị cho tốt hào tiến hành một phen cơ sở huấn luyện. Hắn đã lựa chọn đạo của hắn đường. Bởi vì hắn trước mắt nhậm chức chức nghiệp hệ thống cũng không bao hàm những binh khí này tài nghệ. Cho nên cần bản thân hắn tiến hành huấn luyện. Bất quá may mà Tống Võng ở phương diện này vẫn có thể đủ giúp cho một ít giúp ích. Đương nhiên, thật sự không có phương diện này thiên tư, cũng không cách nào thông qua những cái này giúp ích trực tiếp trở thành vũ khí lạnh đại sư. Trần Quái Phi hiện tại sở tiến hành đề thăng huấn luyện. Đại khái là hiện tại vật chất giới Tống Võng người chơi một cái ảnh thu nhỏ. Cứ việc phổ thông súng ống đối với bộ phận cấp thấp quái vật to lớn uy lực. Để cho bọn họ có thể chạy thoát rất nhiều khóa. Nhưng đối với lựa chọn cận thân vật lộn vật chất giới Tống Võng người chơi mà nói. Bọn họ phát hiện mình còn là cần tiến hành học bù. Sinh mệnh đẳng cấp nhanh chóng đề thăng. Cũng không có nghĩa là bọn họ năng lực chiến đấu có thể tới xứng đôi. Bọn họ thủy chung phải đối mặt. Những làm bọn hắn đó bây giờ súng ống vô pháp đối phó tồn tại. Mà lúc đó, bọn họ đủ khả năng tín nhiệm cùng dựa vào. Còn là chính mình một thân tài nghệ. Đương nhiên, thông qua Tống Võng tài tệ đổi lấy càng cường đại hơn súng ống trang bị. Cũng có chút ít không thể. Đó là một loại lựa chọn. Từ ý nào đó mà nói, tại một ít giai đoạn thậm chí có thể càng cường đại hơn. Đa nguyên vũ trụ con đường chưa từng có hạn định, nhưng đến cùng chính mình thích hợp đầu nào con đường, đồng thời nguyện ý vì này thay đổi tại toàn bộ sinh mệnh. Đây là một cái đáng suy nghĩ vấn đề. Trần Quái Phi đương nhiên biết hiện tại cũng có không ít vật chất giới Tống Võng người chơi lựa chọn tiếp tục hướng phía siêu phàm lĩnh vực trùng kích, nhưng hắn cảm thấy có lẽ bình ổn tinh thần đặt chính mình cơ sở ít nhất sẽ không ra sai. Trung quy, hắn đã lấy được so với rất nhiều vật chất giới Tống Võng các người chơi càng cường đại hơn huyết. Mạch, mà vừa lúc này, hắn nhận được đến từ mạo hiểm công hội thông cáo. Trần Quái Phi tại trung niên võ sư nhìn chăm chú, dụng ý nhận thức bí mật địa điểm khai mở. Nhất thời, một mảnh tân tin tức đổi mới tại Hán Võng Mạc Thượng. Công hội thông cáo, công hội vào khoảng một tuần sau mở ra, trùng ổ tác chiến, dân chủ thảo luận hội. Sở hữu thành viên có thể chọn tham gia, đồng thời quyết định có hay không tham dự trùng ổ tác chiến. Thỉnh chuẩn bị tham gia nhưng còn đang tiến hành mạo hiểm, các thành viên tự hành sớm an bài tốt. Thời gian, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.